Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 188, Văn Thống Dương. 1. Không quá đoán chừng cái này rượu vang đỏ số độ hơi cao. Tăng thêm nàng quá độ vui vẻ, uống đến vừa vội, nhìn qua có chút tửu kình dâng lên. Nàng ôm cái bình một bên uống, một bên cười ngây ngô. Ta đều không có ý tứ ngẩng đầu nhìn người khác. Đại thám tử khác biệt phàm tục. Thật có loại Ngụy Tấn chi phong a. Văn Đình tự híp mắt đánh giá Hoa Man. Không ngừng than thở nói. Người chớ mẹ nó dối trá. Ta giơ ly lên mắng hắn. Đến, mình anh em hai uống một cái. Kia Thẩm đại thám tử. Ta sẽ không quấy rầy ngày uống rượu. Dù sao hôm nay tùy ý uống. Uống là hưng thịnh, Văn Đình tự nói với Hoa Man lấy. Hắn chuyển hướng ta, hai ta đã làm hai chén. Bắt đầu một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Không mặn không nhạt nói chút ít chuyện cũ. Lại lẫn nhau oán giận vài câu. Văn Đình tự nhìn hào hứng khá cao. Nghe nói các ngươi mới vừa phá Vân Đường trấn vài vụ án tử. Nhìn không ra a. Người tiểu tử cũng bắt đầu làm trinh thám rồi. Không phải chỉ là để cho người ta xách giỏ đi. Hai ta tự là hiệp trợ phá án. Chính thức làm việc vẫn là cảnh sát nhân dân. Luận công lao đều là bọn họ. Ta tự giác không có làm cái gì đặc biệt cống hiến. Vụ án logic là thẩm dụ từng điều một đi ra. Thẩm vấn lại không thể thiếu Hoa Man, Quan Đăng. Có thể nàng những cái kia thủ đoạn nói ra đều nghe nói thật kinh người. Thật truy cứu về chi tiết. Ta cũng vô pháp từng cái viên hồi tới. Nhưng Văn Đình tự cũng không tiếp tục tra án đề tài. Hắn ngược lại nói liên miên lải nhải địa hàn huyên rất nhiều chuyện trước kia. Hai ta vui cười tức giận mắng. Trong lúc nói cười phảng phất lại về tới lúc trước những xanh đó hành tuế nguyệt. Thẳng đến yến hội hơn phân nửa, hắn cái này mới uống lấy một chén trà xanh, rốt cục nói rõ hắn mục đích của chuyến này, ngươi biết ta cha mẹ sự tình a? Loáng thoáng nghe nói qua, bọn họ là sớm qua đời sao? Không phải, Văn Đình tự khổ sở địa lắc đầu nói, tại chính thức giải thích bên trong, bọn họ thuộc về trộm cắp quốc bảo, mưu tài sát hại tính mệnh. Sát lục đồng sự, vụng trộm vượt biên giới. Ta giật nảy mình, trước đó chỉ biết là hắn là cô nhi, không nghĩ tới về sau còn cất giấu như thế đại sự. Vì lẽ đó, người biết đại khái vì cái gì đến trường lúc, ta là loại kia biểu hiện, loại kia tính tình a. Hắn cầm trong chén còn lại rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại rót một chút, tiếp tục nói. Bởi vì vô luận người thân bạn bè vẫn là hảo hữu. Bọn họ đều cho rằng, ta phụ thân là cái tội ác tày trời người. Nhưng là ngươi không cho là như vậy. Đúng không? Cho dù hắn tội ác tày trời, cũng không thể thay đổi trên người của ta gánh chịu lấy hắn DNA a. Huống chi ta trong lòng mình rõ ràng. Hắn kỳ thật căn bản chính là bị oan uổng. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn nghe, ta tự từ đầu kể cho ngươi kể, mà, ta còn muốn tìm kiếm trợ giúp của các ngươi. Hắn chuyển chén rượu, sau đó tựa như hạ quyết định quyết tâm giống như lần nữa uống cạn. Không quá ngươi nhất định trước giữ bí mật cho ta chỉ có hai người các ngươi biết. Cái khác bao gồm cảnh sát cũng không cần nói. Nói lời vô dụng làm gì? Mau nói, Văn Đình tự ăn miệng món rau. Nhìn hắn biểu tình kia, thật giống như đang làm cái gì nặng đại quyết đoán giống như. Chuyện trực tiếp ngòi nổ, là năm đó một phần chuyện cũ. Hắn cầm qua túi đến, từ bên trong lật ra một tấm cắt bỏ báo truyền cho ta. Cắt bỏ báo bị tố phong, xem ra với hắn mà nói 10 phần chân quý. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua, kém chút kinh ngạc đến linh hồn xuất khiếu. Bởi vì cắt bỏ báo lên tiêu đề là Tây Dạ di chỉ đội khảo cổ toàn bộ thành viên mất liên lạc. Khu tự trị chính phủ đã phái người tra cứu. Tây Dạ, Tây Dạ, cái này không phải liền là trước đó địa ngục khách đến thăm cho ta sách nhỏ bên trong nâng lên Tây Dạ quốc sao? Bất quá, sách nhỏ khảo cổ ghi chép là trước giải phóng sự tình. Theo văn đình tự phụ thân tựa hồ kém thời gian mấy chục năm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta bang đem cắt bỏ báo để lên bàn. Kích động hỏi văn đình tự nói, mau cùng ta nói một chút. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Văn đình tự hiển nhiên bị ta vẻ mặt kinh ngạc bị hôn mê rồi. Hắn nhìn ta nói, chuyện lý do, vẫn phải theo rất sớm trước đó nói lên. Mau nói, văn đình tự làm một cái sâu hô hấp. Bắt đầu êm tai nói, ở bên cạnh hắn, Hoa Man còn tại tấn tấn tấn tấn địa thổi một bình lại một bình rượu. Tựa hồ căn bản là không có để ý chúng ta phàm nhân trên người nỗi khổ. Phụ thân của Văn Đình tự tên là Văn Mục Sơn, năm đó là trong nước nghiên cứu Tây vực sử chuyên gia. Hắn kế thừa Văn gia quang vinh truyền thống, cũng là một cái tính tình cổ quái người. Phụ thân của Văn Mục Sơn kêu Văn Thống Dương. Văn Thống Dương sinh ra ở quan ngoại, từ nhỏ kiệm lời ít nói, não tử chỉ có thẳng thắn, chỉ cần làm lên sự tình đến, tự một cỗ mạnh mẽ đâm tới sức lực, nhưng Văn Thống Dương lại là quê nhà nổi danh hết ăn lại nằm người. Hắn gia cảnh không tệ, nhưng mười mấy thưởng đất đều bỏ hoang phơi mặt trời, mà hắn thì sao, luôn luôn nâng lên cái cuốc. Tại bờ ruộng tử bên trên một chồm hồm, theo trống giống ruộng đất cùng nhau phơi thái dương. Thống Dương a, người mỗi ngày đều cầu hai đầu bờ ruộng không kiếm sống. Là chỉnh cái gì yêu thiêu thân nha? Há có thể chỉnh cái gì? Ta tự là cảm thấy, còn không tìm được thích hợp sự tình làm. Một tới hai đi, quê nhà người đều cảm thấy Văn Thống Dương não tử có vấn đề. Bởi vì hắn lười, vì lẽ đó đều 20 tuổi vẫn chưa có người nào đến cửa cầu thân. Tam chiến tứ bình thời điểm, mấy trăm cửa đại pháo đồng thời khai hỏa, xa xa nghe tiếng pháo chấn thiên động địa, quê nhà người đều trốn ở trong nhà không dám ra tới. Nhưng Văn Thống Dương đột nhiên rất dũng cảm, ta ưa thích cái này, ta đi làm lính, chiến tranh. Văn Thống Dương một đường chạy chậm hướng tứ bình phố chạy tới. Cuối tháng 6 thời điểm, hắn rốt cục chạy tới tiền tuyến bên trên. Hắn khi đó còn không phân rõ cộng quân cùng quốc quân. Đằng trước xung pháo xen lẫn, nhưng hắn lăng đầu lăng não liền hướng bên trong hướng. May mắn bị một cái liên trưởng phát hiện, đem hắn ngăn ở trước chiến hào đầu. Ngươi là ai? Làm gì? Ta là dân chúng, ta là tới làm lính. Cái này lỗ mãng trẻ con, ngươi sờ qua súng sao? Không có, ta nhìn thấy các ngươi bắn súng. Vừa học liền biết, lúc đó cái này liền chính phụng mệnh đi đánh tứ bình phố lão giáo đường. Thông gia nhân thủ thiếu, liên trưởng không nói chuyện, chỉ là đem chính mình cái mũ hái xuống đẩy cho hắn. Ngươi một hồi đi đào chiến hào, ta không đi đào đất. Ta muốn đánh trận, được thôi, ngươi một hồi giúp tay súng máy rời viên đạn. Liên trưởng nói, Văn Thống Dương liền theo liên đội xuất phát, đến lão giáo đường tiền tuyến. Lão giáo đường là quốc quân cứ điểm, là lớn nhất xương khó gặm một trong. Trước đó cộng quân vọt lên nhiều lần đều bị cứ điểm bên trong quá mạnh hỏa lực đánh trở về. Máy chủ tay súng kêu có thứ tự, là cái thiểm tây lãnh hoa. Hắn vịn súng máy, cấp phủ phục tiến lên công thành đội đánh yểm hộ. Văn Thống Dương rất nhanh liền học xong nối viên đạn. Hắn một bên rời viên đạn vừa nhìn lại một cái nâng lên túi thuốc nổ tấn công người ngã xuống lão. Giáo đường đằng trước, không được, ta muốn đi đương đầu túi thuốc nổ. Hắn bỏ lại một câu nói như vậy liền chạy. Tức giận đến thiểm tây tay súng máy mắng to. Kẻ trộm con mẹ ngươi. Ngươi coi là chính mình là doanh trưởng sao? Muốn làm cao tựu làm gì? Văn Thống Dương chạy đến công thành đội nơi đó. Liên trưởng đang tại bốc hỏa, dâng lên điện thoại thúc giục. Nếu như lại không công nổi, hắn tự đến tự mình cõng túi thuốc nổ xung phong. Lúc này Văn Thống Dương chạy tới, đem ý nghĩ của mình nói chuyện. Liên trưởng lập tức liền mắng lên. Con mẹ nó, ngươi đảo cái gì loạn? Xéo đi, ta nhất định phải đương đầu túi thuốc nổ không thể không? Văn Thống Dương nói, liên trưởng nhìn mới tới binh thế mà như thế dũng mãnh, không khỏi cũng bị hắn đả động. Hắn tự mình cấp Văn Thống Dương đưa qua túi thuốc nổ, nói cho hắn biết để vị trí cùng thao tác phương pháp. Văn Thống Dương nghiêm túc nghe xong, liền cái run rẩy cũng không đánh, ôm một cái túi thuốc nổ tựu xông ra. Mẹ lão tử, chớ đứng chạy, phủ phục tiến lên, con mẹ nó ngươi muốn chịu chết à? Liên trưởng mặc dù tức giận đến giơ chân, nhưng cũng bị cái này tiểu tử mãnh kình lây nhiễm. Hắn quay đầu, hướng chung quanh mắng, tay súng máy, yểm hộ, tất cả mọi người cấp tân binh hỏa lực yểm hộ. Văn Thống Dương không có phủ phục tiến lên, bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu phủ phục hai chữ này là có ý gì. Hắn đầu tiên là theo liên trưởng nói, đem túi thuốc nổ kẹp ở dưới cánh tay mặt, về sau cảm thấy dạng này tốn sức, dứt khoát trực tiếp giơ thuốc nổ chạy liền hướng lão giáo đường phóng đi. Hắn động tác này không khỏi sợ ngây người chính mình chiến hữu. Tự liền cứ điểm bên trong địch nhân cũng chấn trụ. Kia là cái người điên sao? Súng máy, hỏa lực chào hỏi kia tiểu tử. Trong giáo đường súng máy cộc cộc cộc vang lên. Kia thanh âm gấp rút, ăn khớp, uy thế bước người. Nhưng Văn Thống Dương không biết thế nào lại cảm thấy hưng phấn dị thường. Hắn chôn tránh súng máy bắn phá. Hành động cấp tốc quả quyết, tiết tấu chợt nhanh chợt chậm, lộ tuyến uốn lượn khúc chiết, giống như một đầu thoát cương tiểu gia súc giống như, chạy náo loạn lấy tựu hướng nòng súng máy bên dưới phóng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.